mọi người đều đang đoán kim chủ của tôi là ai. Chương 53, sự ngu ngốc đạt 24k nguyên chất. Gocchuyenaudio.com. Tin tức Hạ Đông Minh xảy ra chuyện, tuy rằng bên truyền thông không gợn lên bọt nước gì, bởi dẫu sao đó cũng là nhà họ Hạ. Không trải qua sự đồng ý của bên đó, truyền thông sẽ không dám đưa tin. Thế nhưng gần như là mọi người đều đã biết, ngay cả những người làm trong nhà họ Hạ cũng canh lúc trà dư tửu hậu bàn luận về chuyện này. Vì thế giá cổ phiếu của Hạ Thị cũng theo đó rớt xuống một chút. Hạ tiên sinh đóng cửa ở nhà làm một người bị liệt. Trên núi Minh Cảnh còn tiếp đón không ít khách quý ghé thăm. Xem như cái tin đồn kia đúng là 2 năm rõ 10. Vì vậy trước khi tình hình Hạ Thị ổn định được thế cuộc, gần như ngay lập tức lại có những kẻ dục dịch ngóc đầu dậy chống đối. Cũng may là Hạ phu nhân tạm thời tiếp nhận công ty. Ảnh hưởng thế lực vẫn còn ở đó. Bà là người phụ nữ có thể áp chế được tình trạng hiện tại, cho nên cũng không xảy ra chuyện lớn gì. Tình hình này ngược lại cũng khiến Hạ phu nhân có thể nhìn thấy rõ trong những người bình thường đều sống ngoan ngoãn như thỏ, ai mới là kẻ lòng muông dạ thú. Cậu của Hạ Đông Minh còn đích thân đến một chuyến. Hai người họ cùng nhau bàn bạc một vài việc. Vị chính khách vốn nổi tiếng là không bao giờ hiện rõ vui buồn trên khuôn mặt lúc mới đến thì hệt như con trai vừa mới mất. Nhưng cho đến khi ra về thì lại giống như con trai đã sống dậy. Lão Trương báo lại chuyện Lục Ninh đã gọi điện thoại đến với Hạ Đông Minh. Một chân Hạ tiên sinh bị bó bột, lăn bánh xe trông rất gì và này nọ. Nói lại, không phải Hạ Manh Manh nói thì cũng là vì nghe được tin tức ngầm ở đâu đó. Ông lão cười hiền, nói, cậu không muốn gặp cậu Lục sao? Đây chẳng phải là vừa khéo rồi. Hạ Đông Minh xoay cái xe lăn của mình, làm bộ như không nghe thấy. Lúc Lục Ninh quay trở về đã nhìn thấy hình ảnh Hạ Đông Minh ngồi nghiêng người trên xe lăn. Trên người anh mặc áo ngủ, một bộ dáng nhàn hạ chẳng giống như mọi khi. Người đàn ông này rõ ràng đã hơn 30 tuổi, nhưng tựa như năm tháng lại không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Đôi mắt ngày thường sắc bén là thế nhưng lúc này đây lại đang khép hờ. Những sợi tóc rũ xuống bên tai, sắc môi có hơi tái. Đó là dáng vẻ trước nay cậu chưa từng thấy bao giờ. Toàn thân Lục Ninh đều cảm thấy lạnh lẽo. Hành lý trong tay rơi bục xuống đất. Cả người ngây ngần, nước mắt rơi lã chã. Rõ ràng là muốn không để ý gì đến người này nữa. Thế nhưng vừa mới nghe thấy anh xảy ra chuyện đã ngóng ngóng chạy tới. Hạ Đông Minh đặt cốc trà trong tay mình xuống. Lông mi khẽ chớp, vẫn mang dáng vẻ vô cùng đẹp đẽ. Về rồi đây, Lục Ninh nhào tới trên người anh, nhưng lại sợ đè lên cái chân bị thương của Hạ Đông Minh. Cho nên động tác mới hết sức cẩn thận, nước mắt ngược lại cũng không rơi nữa. Nhưng vẻ mặt vẫn là hết sức đau lòng. Đã đến mức độ này, chuyện có to tát hơn thế nào đi chăng nữa cũng không sánh bằng chuyện trước mắt. Hạ Đông Minh ngược lại cảm thấy dáng vẻ này của cậu hiếm khi được thấy. Trước đó vài ngày còn là kiểu chỗ nào cũng không thấy đúng. Nhưng bây giờ lại cảm giác được Lục Ninh trước đây đã trở lại. Hạ tiên sinh trong thời gian ngắn đương nhiên là không muốn nói sự thật cho cậu biết. Chân không lành được nữa sao? Hạ Đông Minh không tỏ rõ ý kiến. Ngón tay anh chạm vào khuôn mặt của cậu. Hỏi rằng, vì sao lại trở về? Không quay phim nữa à? Lục Ninh cười kiểu miễn cưỡng. Đáp lại, tôi đã xin nghỉ mấy tháng với đạo diễn Bạch. Hạ tiên sinh khẽ xoa đầu cậu một cái, giống như đang vuốt ve một con mèo con chó. Anh có hơi đau lòng. Lục Ninh không nói thật, cũng không nói với Hạ Đông Minh rằng mình đã để lỡ mất điều gì. Lúc buổi tối khi bác sĩ đến thay thuốc cho Hạ Đông Minh, Lục Ninh cũng ở bên cạnh nhìn, dường như sắp khóc lên. Bác sĩ còn phải nói nhỏ với anh một câu. Cái chân này của cậu rồi cũng sẽ lành lại thôi. Cậu không nói gì với cậu Lục à? Bác sĩ chính là lão Lưu ở bên chỗ cậu của anh. Trước đây khi Hạ Đông Minh bị Lục Ninh cắn vào tai cũng là ông đã khám cho anh. Hạ Đông Minh liếc mắt nhìn Lục Ninh một cái. Ánh mắt nhàn nhạt, cũng không ai biết được anh đang nghĩ cái gì. Hoàn cảnh bên cạnh những đứa nhỏ này quá hỗn tạp. Có lúc rất dễ bị người ta bẫy. trong những đứa nhỏ mà anh nói tới, có bao gồm cả Hạ Manh Manh. Lão Liêu bèn hiểu rõ, đến được vị trí như Hạ Đông Minh thường phải sống chung với nỗi cô đơn. Có chuyện gì mà anh chưa từng gặp qua cho nên khi gặp phải những vấn đề như vậy đều sẽ phải suy nghĩ chu toàn. Coi như là 1% khả năng nguy hiểm thôi cũng sẽ phải suy xét đến. Những chuyện này càng ít biết đến lại càng tốt, cho nên anh mới không nói với Lục Ninh, chỉ là nhìn thấy cậu đau buồn như thế. Trong đầu không khỏi dấy lên chút cảm xúc, đó là những cảm xúc anh chưa từng có bao giờ. Đợi đến khi lão Liêu đi về, khi trong sảnh lớn chỉ còn lại có Hạ Đông Minh cùng Lục Ninh. Anh mới nói rằng, nếu như chân tôi không lành được nữa, thực ra trong lòng có ý muốn trêu cậu, chỉ là trên mặt không nhìn ra được mà thôi. Thanh niên xinh đẹp trước mặt anh đây thật giống như đến tận bây giờ mới có thể chấp nhận được sự thật này. Cậu ủ rũ cúi xuống, khẽ lẩm bẩm một câu còn tưởng rằng không ai nghe thấy. Không có chân để đi tìm người khác, cũng tốt lắm. Khóe miệng của Hạ Đông Minh chẳng biết từ lúc nào đã dương lên. Thật ra anh luôn thích người bên cạnh mình thức thời một chút. Thế nhưng giọng điệu của Lục Ninh lại hiếm thấy tràn đầy ghen tuông như thế này. Những lời kia lọt vào trong tai anh lại cảm thấy có chút buồn cười khó giải thích được. Hạ Đông Minh vươn tay ra vò rối tóc cậu. Tóc tai Lục Ninh bị người kia làm rối loạn. Cậu mới hơi ngẩng mặt lên. Đáy mắt nhìn vào chân của Hạ Đông Minh. Đau lòng lắm nhưng vẫn cưỡng ép mình phải cười lên. Rồi vùi mình vào trong lòng anh. Nhỏ giọng nói, hãy để tôi chăm sóc cho anh nhé. Bàn tay đang đặt trên đầu Lục Ninh của Hạ Đông Minh dừng lại một chút. Ngón tay rơi xuống trên môi cậu, nhẹ nhàng chạm vào, ánh mắt bỗng dưng rất đỗi dịu dàng. Được, Lục Ninh nghe thấy tiếng Hạ Đông Minh. Đối với Hạ Đông Minh mà nói, một Lục Ninh như vậy rất khó thấy được. Dường như cậu của trước đây cũng đã trở về. Trong lòng anh biết, cái tát lần trước đã khiến trái tim cậu tan nát cho nên sau đó Lục Ninh chẳng khác nào chú rùa rụt cổ. Nhưng hiện tại bởi vì anh bị thương thế nên cậu mới cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra. Buổi tốt Lục Ninh cũng nhận được điện thoại của Lâm Tuyết Như. Vừa mới bắt máy đã là một chàng mắng mỏ. Chị ấy thật sự rất thất vọng. Trong nỗi thất vọng có cả đau lòng trước khi cúp máy còn chỉ tiếc mài sắt không thành thép buông lại một câu. Lục Ninh, sự ngu ngốc của cậu đúng là 24K nguyên chất. Lâm Tuyết Như cảm thấy Lục Ninh tuy là người đại diện nhưng lại không quản được Lục Ninh. Qua tay chị ấy đã có vài người đi lên trở thành ảnh đế nhưng không có ai là không nghe lời như cậu. Không bàn bạc gì đã tự ý bỏ vai. Nói cho cùng dù chị ấy có cảm tình với Lục Ninh nhưng xét trên quan hệ làm việc. Bọn họ cũng chỉ là vì lợi ích mà thôi. Chị ấy cũng tự thấy mình đã hết lòng quan tâm giúp đỡ cậu rồi. Con người Lục Ninh như vậy, căn bản là không thích hợp ở trong cái giới này. Ai biết được Lục Ninh bên kia lại mặt dày mày dạn đáp lại chị ấy một câu. Chị Lâm, em đã ngốc như vậy rồi sao chị còn nỡ vứt bỏ em? Lục Ninh cái tên ngu ngốc này cuối cùng cũng cúp điện thoại. Cậu tự biết mình đã khiến Lâm Tuyết Như thất vọng, đợi đến khi bệnh tình của Hạ Tiên Sinh ổn định lại một chút. Cậu nhất định sẽ mang quà đến nhận lỗi. Trong lòng cậu bắt đầu tính toán đến phí bồi thường vi phạm hợp đồng của Mưu Giang Sơn. Sau khi cảm thấy mình có lẽ vẫn có thể lo liệu nổi bèn khẽ cười một cái. Trong nụ cười kia cũng chẳng phải vui vẻ gì trái lại còn khiến lòng người buồn bã hơn. Lúc Lâm Tuyết Như gọi điện cho Lục Ninh, tuy rằng cậu đã dựa vào một bên nói rất nhỏ nhưng Hạ Đông Minh vẫn loáng thoáng nghe thấy gì đó dù không quá rõ ràng. Sau khi cúp máy anh còn trông thấy khóe miệng của Lục Ninh khẽ nhếch lên. Nhìn như là tự giễu, cũng như có chút bi ai. Hạ Đông Minh cảm thấy trái tim mình khẽ thắt lại. Anh biết trái tim mình đã nứt ra một đường, mà người mở ra kẽ hở đó tên là Lục Ninh. Anh muốn để cậu được nghỉ ngơi một khoảng thời gian cũng rất tốt. Dù sao lăn lộn trong cái giới này cho dù có thế nào cũng đều nằm trong tay anh. Có thế nào cũng có thể bảo vệ cậu chu toàn. Lục Ninh còn muốn cái gì? Nếu cậu muốn danh và lợi, đó cũng không phải là những thứ Hạ Đông Minh keo kiệt. Thế nhưng cậu còn từng nói là mình thích anh. e rằng Hạ Đông Minh cảm thấy sự yêu thích này thực sự là quá ngây thơ. Có điều bản thân anh cũng không thể lơ là chính mình đang ngày càng chú ý đến cậu. Sự thay đổi ấy là dần dần tiến lên, mỗi ngày dường như đều không có gì khác biệt với ngày hôm nay, thế nhưng đến cuối cùng sự tích lũy ấy phải đến tận hiện tại mới khiến chủ nhân của nó nhận ra rõ ràng. Hạ Đông Minh cho đến tận lúc này mới chính thức mang trong mình tâm tư muốn nâng đỡ một người. Những gì Lục Ninh đã từng có trước đây, thật ra anh chưa từng phải để tâm đến nhiều. Đơn giản chỉ là gọi cuộc điện thoại, thậm chí không chỉ Lục Ninh, những người đã từng đi theo anh có ai không phải là chịu thái độ hờ hững này. Bọn họ đều giống như thú cưng loanh quanh bên chân được anh rắc vụn bánh mì cho ăn. Thế nhưng hiện tại đã không còn như vậy nữa. Bởi vì có một con thú cưng, đã không còn là thú cưng nữa. Anh nghĩ tới người xưa bỏ ra nhiều tiền bạc để mua lấy nụ cười. Bỗng nhiên lại bật cười. Hạ Đông Minh nhìn vào Lục Ninh, lòng như nhũn ra, giống như đang bị bao bọc trong những cây bông mềm mại. Nhưng cũng rất nhanh đã thu lại nét cười kia của chính mình. Miễn cho tên nhóc này cảm thấy đắc ý, trên mặt vẫn là bộ dáng nặng nề dọa người. Anh liếc nhìn Lục Ninh một cái rồi nói, dìu tôi đến phòng vệ sinh. Lục Ninh đỡ Hạ Đông Minh lên, cậu luôn cảm thấy vì chuyện cái chân nên tâm trạng người này không được tốt lắm. Bèn cố gắng nghĩ ra thật nhiều chuyện vui để kể cho anh nghe. Lúc trước trên Weibo của tôi có một bạn fan buồn cười lắm nhé, thấy ai cũng bảo xưng tên ha ha Hạ tiên sinh. Anh nói xem một người như vậy có phải trong cuộc sống thật bất mãn lắm không? Lục Ninh chỉ muốn nói chuyện để anh vui vẻ, chứ không hề có ý xem thường người khác. Dù sao thì trong nội tâm cậu cũng cảm thấy mình là một người không được hài lòng với cuộc sống cho lắm. Một mình cậu cười khan hai tiếng nhưng không nghe thấy đối phương đáp lại. Thế là cậu bèn cảm thấy hình như Hạ tiên sinh nghe xong câu chuyện này lại càng không vui hơn. Tác giả có lời, muốn kim chủ yêu Ninh Ninh phải là chuyện từ từ tiến lên. Lão già vừa phức tạp vừa nham hiểm như thế này ngay lập tức yêu Lục Ninh cũng không đáng tin, đợi đến khi lão yêu thật rồi thì tha hồ các màn truy thê ngon. Nghè, cách chương.